Namo Tassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Today, now we will continue Bodhanusati. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục học về ân Đức Phật. Bodhanusati is the last question, last quality, Bhagava. Chúng ta học về ân đức cuối cùng là ân đức Bhagava. So the Buddha gets name Bhagava, the name. Đức Phật có một danh hiệu Bhagava. So some names are not following a meaning, no reason. Some names have a reason. Có những cái tên á thì nó không có một cái lý do gì mà có tên đó, nhưng mà có những cái tên nó do có lý do cho nên được đặt ra tên đó. So the Buddha got this name Bhagava. Và Đức Phật have a reason. Có cái danh hiệu Bhagava này bởi vì có một cái lý do. Not given by mother, father, relatives. After attainment, got this name automatically according to quality. Cái danh hiệu Bhagava có nghĩa là thế tôn, không được đặt do cha phụ mẫu ngài, cha ngài mẹ ngài, mà chỉ được đặt sau khi mà ngài chứng ngộ Phật quả thì cái tên này tự nhiên có, và nó như là một cái danh hiệu để ca ngợi cái phẩm chất cao quý của ngài. Bhagava is coming from Vajjava. From Vajjava become Bhagava. Chữ Bhagava bắt nguồn từ chữ Vajjava. Means who has fortune, who has much fortune, much luck, good luck. Có nghĩa là cái vị, cái người mà có rất có sự thịnh vượng. That refer to paramis which can produce happiness, worldly happiness, happiness beyond world, local there are happiness. Cái danh hiệu này nó liên hệ tới các ba la mật mà ngài đã tu tập. Và những cái ba la mật này nó cho cái quả siêu thế, cho hạnh phúc siêu thế. So because of this, the Buddha is the one who has much fortune. Bởi vì lý do này, Đức Phật được có danh hiệu Bhagava, nghĩa là người có nhiều sự thịnh vượng, hạnh phúc, an lạc. So you may know parami, 10 kinds of parami, dana, donation. Quý vị có thể đã được nghe về các ba la mật như là ba la mật sila, bố thí, sila, morality, trì giới, nikkhama, renunciation, nikkhama là xuất gia, xuất ly, panya, wisdom, panya, trí tuệ, viriya, effort, viriya, tinh tấn, khanti, forbearance, khanti, kham nhẫn, kiên nhẫn, nhẫn nại, sajja, sajja is truth, saying and truth, sajja là chân thật, nói lời chân thật, adhidhana, determination or resolution, adhidhana, ba la mật quyết định, metta, loving and kindness, metta, ba la mật, tâm từ, upekkha, equanimity, upekkha, ba la mật xả, This upekkha is different from practicing upekkha. Cái ba la mật xả này nó khác với việc thực hành xả. So whoever do good and bad for him, he try not to change his mind. Bất cứ ai đối xử tốt hoặc là xấu với ngài, ngài đều không có thay đổi, tâm ngài không hề dao động. So although someone did bad for him, he tried not to hate him. Và dù cho người ta đối xử xấu, đối xử tệ với ngài, nhưng mà ngài cũng không có ghét bỏ họ. So although someone do good for him, he try not to love. Dù cho người khác có đối xử tốt với ngài, ngài cũng không có, ngài cũng cố gắng thực hành tâm xả, không có sự dính mắc hoặc là yêu thương người đó. That is upekkha. Đó là ba la mật xả. So, 10 kinds of barami he has done. So if multiplying by 3 become 30, how to multiply by 3? Và ngài đã có 10 loại ba la mật, nhưng mà chúng ta thường nghe nói để mà chứng ngộ Phật quả thì một vị đó cần phải thực hành 30 ba la mật. Như vậy làm sao mà từ số 10 nhân ra được số 33 thành ra 30? So dana, for example, for the dana, if he donates outside properties, that is a dana parami. Đối với ba la mật đà ná, nếu mà cái người đó thực hành sự bố thí những cái vật ngoài thân á, thì cũng được gọi là ba la mật bố thí. If offer limbs, body parts, may not die, but some body parts offered not related to life. So if so, that is called dana upaparami. Cái bố thí mà những cái vật bên ngoài thì gọi là bố thí bậc thường hoặc là bậc hạ. Còn nếu mà người đó mà bố thí, thực hành bố thí những cái bộ phận trong cơ thể, bố thí hoặc là thận, hoặc là gan, hoặc tim, hoặc là tứ chi, nhưng mà cái sự bố thí này không làm cho họ chết đi, thì đây gọi là bố thí bậc trung, bố thí nội tài, bố thí bậc trung. Even in lives, if it donates, that is called dana paramattha parami. Và một bậc nữa là nếu mà người đó bố thí cúng dường ngay cả mạng sống của mình, thì đó được gọi là bố thí bậc thượng, ba la mật bậc thượng. So in the same way, sila also, sila parami, sila upa parami, sila paramattha parami. Cũng giống như vậy, đối với ba la mật giữ giới cũng vậy, cũng gồm có giữ giới bậc thường, giữ giới bậc trung và giữ giới bậc thượng. So, by practicing in sila, some are not related to any pain for the body, if so sila parami. Nếu mà khi mà thực hành giới, chúng ta cơ thể chúng ta bình thường, không có sự đau đớn nào, vẫn có sự dễ chịu như thường, thì đó gọi là thực hành giới bậc thường. Sometimes because of practicing in sila, may need to get pain in body parts. If so, sila upaparami. Còn có lúc khi mà thực hành giới, nó có những cái, nó gây ra những cái thân, những cái đau về thân cho chúng ta, thì lúc đó chúng ta gọi là thực hành giới bậc trung. Sometimes even in life may need to relinquish because of practicing in sila. So that is the sila paramattha parami. Có những lúc nếu mà cái người đó vì thực hành giới mà xả bỏ thân mạng luôn, xả bỏ mạng sống, thì đây gọi là thực hành giới bậc thượng, ba la mật giới bậc thượng. So if multiplying in this way become 30. Và nếu mà chúng ta nhân theo cái cách này thì 10 ba la mật nhân 3 là thường, hạ, bậc thường, bậc trung, bậc thượng, thì 10 ba la mật sẽ trở thành 30 ba la mật. Because of this, the morning time we recite Dasa Baramiyo, Dasa Upa Baramiyo, Dasa Brahmata Baramiyo. Dasa Baramiyo is a normal donation, normal practicing in Sila, like that. Dasa Upa Baramiyo, Dasa is a 10. Upa Baramiyo is related to body parts. Dasa Brahmata Baramiyo, 10 Brahmata Parami, that is related to lives. Vì lý do đó, buổi sáng chúng ta hay tụng có cái chữ Dasa Paramiyo, Dasa Upa Paramiyo and Dasa Paramiyo, nghĩa là ví dụ như thực hành cái sự bố thí nội tài, ngoại tài, bố thí nội tài hoặc là bố thí thân mạng. Nội tài là những vật trong thân, còn ngoại tài là những vật ngoài thân. So, you practice meditation, normally practicing is a that is what parami. Và còn quý vị ở đây mà thực hành thiền, nếu mà thực hành một cách bình thường thì gọi là loại ba la mật gì? So maybe khandi parami. So you cannot enjoy something. So if so, that is a khandi parami. Và khi mà thực hành ở đây thực hành thiền thì cái ba la mật quý vị đang thực hành đó là gồm có ba la mật khanti, là kham nhẫn, bởi vì muốn thực hành thiền mình nhiều thứ mình không có hưởng thụ, cho nên và mình kham nhẫn với cái sự tri túc này, mình tri túc thì đây là mình có ba la mật kham nhẫn khanti. So even in body pain still doing, if so upa parami khanti upa parami. Và nếu mà khi mà chúng ta ngồi thiền mặc dù cho chân đau, thân đau, nhức, khó chịu nhưng mà chúng ta vẫn nhẫn nại thì lúc này chúng ta đang thực hành ba la mật nhẫn nại bậc trung. So, sometimes even in life may need to relinquish because of practicing. If so, khandi paramattha parami. Còn nếu mà một lúc nào đó để cho việc thực hành để hy sinh cho việc thực hành mà chúng ta phải xả bỏ thân mạng thì lúc đó chúng ta đang thực hiện được cái ba la mật bậc thượng, nhẫn nại bậc thượng. So if a bandit teach earlier time, I may do, you may think. Và có lẽ quý vị sẽ nghĩ rằng nếu mà thầy dạy sớm mà con biết sớm vậy thì chắc là con sẽ thực hành những cái ba la mật này rất là tinh tấn đi. Now already late. Giờ thì trễ mất rồi. So, next one. Next definition is Bhagava is coming from Bhagava. Một cái định nghĩa tiếp theo là Bhagava, nó liên hệ từ cái chữ Bhagava. So, that means the Buddha is the one who has broken the defilements. Cái chữ này có nghĩa là Đức Phật là người đã phá vỡ những cái phiền não. Who had broken defilements? So, what are defilements? Lobha, greed, the Buddha break. Và những cái phiền não là gì? Đó là tham, ngài đã đoạn tận phiền não, tham. Dosa, the Buddha within dosa cannot arise within the Buddha. The Buddha already broken. Ngài đã đoạn trừ phiền não, sân. Sân không thể sinh khởi trong Ngài bởi vì Ngài đã đoạn trừ nó. So one time, Alavaka demon. So, trying to have a dosa within, make a Buddha to be angry. So, but the Buddha is not angry. Có một lần đó, có một con dạ xoa tên là Alavaka, nó cố tìm đủ mọi cách để làm cho Đức Phật giận dữ, nhưng mà Ngài không hề khởi lên cái tâm giận dữ này. The story is like this. The Buddha go to into his mansion to teach Dhamma. So at that time, Alavaka Dhamma got angry. why you come into my mansion without getting a permit? Câu chuyện là như thế này. Có một lần nọ Đức Phật đi vào lâu đài của cái con Dạ Xoa này để giống như để cô giáo hóa nó, và khi mà thấy Đức Phật thì con Dạ Xoa này khởi lên cái tâm giận dữ, nó là tại sao mà ông lại đi vào lâu đài của ta khi mà chưa được ta cho phép. So at that time he fights to the Buddha with many weapons but no work. Và lúc đó con quỷ Dạ Xoa này đã cố gắng tấn công Đức Phật với nhiều thứ vũ khí của mình nhưng mà đều không chạm được đến Đức Phật. So at that time he think why my weapons are no work. Và lúc đó nó nghĩ rằng tại sao mà những cái vũ khí lợi hại của ta không có ảnh hưởng tới Đức Phật. So at that time he understand because the Buddha is radiating metta. Because of this, his weapons are no work. Và lúc đó thì nó hiểu rằng bởi vì Đức Phật đang rải tâm từ, đang tỏa ra cái năng lượng tâm từ rất là mạnh, cho nên những cái thứ vũ khí của mình không có hoạt động, không có hiệu quả gì đối với Đức Phật. So at that time, he changed the method. Need to break it down the Buddha's metta. Và lúc đó nó nghĩ cách để nó nghĩ cái phương pháp là nên phá cái tâm từ của Đức Phật đi. So he abused many ways. Và nó hiện ra nhiều cái hình dạng hoặc là nó chửi ngài bằng nhiều cái cách khác nhau và nhiều cái lời nói thô ác. So later he told the Buddha, please come out. The Buddha also, according to his saying, come out. Please go in. The Buddha also, following his saying, go in this way until 3 times he did. Sau đó thì nó mới nói với Đức Phật là xin mời ngài ra cho, thì Đức Phật cũng đi ra. Rồi nó lại bảo là xin mời ngài trở vào lại, Đức Phật lại đi trở vào. Và nó bảo ngài ra vào như vậy 3 lần và Đức Phật cũng theo lời của nó ra vào 3 lần. So that is he is trying to get angry for the Buddha. Và nó nghĩ nó làm những cái cách này để cố ý làm những cách này để làm cho Đức Phật giận dữ. But the Buddha thinking is like that. Alaoka is very cruel, very tough. So for the cruel tough bhasa, by cruel again, me was. Because of this, to persuade him to listen Dhamma, the Buddha follow according to his instruction. If trick him with the ruler, yes, will not effect. Yeah. Và nhưng mà trong tâm Đức Phật nghĩ rằng cái con quỷ Dạ Xoa Alova này là một người rất là thô lỗ, hung ác. Nếu mà dùng cái cách mà thô để mà chống lại nó thì sẽ không được. Cho nên ngài dùng cái cách rải tâm từ và rất là nhẹ nhàng đi nghe theo những cái lời của nó để cho nó trở nên, để sau đó ngài có thể thuyết pháp tế độ nó. So in this way, the Buddha removed the dosa already. Although other people are trying him to get angry, so the angry cannot arise within him. Qua câu chuyện này chúng ta thấy Đức Phật là người đã đoạn tận sân, tâm sân không hề khởi lên trong ngài nữa. Cho nên cho dù người khác có làm mọi cách để chọc giận ngài, nhưng mà cũng không có ảnh hưởng gì tới ngài và ngài trong tâm ngài không hề nổi lên sự sân giận. Next one, moha already removed. Và Đức Phật cũng là người đã đoạn tận tâm si. Viparinama manasikara, viparita manasikara, improper attention, also the Buddha removed. Và ngài đã loại bỏ cái sự phi như lý tác ý. So the Buddha like that. The Buddha practiced in the Uruvela forest 6 years. Even one time, don't want to go. never think want to go back. Và trong suốt 6 năm hành khổ hạnh trong khu rừng Uluvera, mặc dù rất là khổ cực, nhưng mà Ngài chưa bao giờ có khởi lên một niệm là muốn quay trở về. If you're thinking you want to go back, that is, I can say, improper attention. Và nếu mà khởi lên có cái ý niệm muốn quay, có một cái ý niệm khởi lên là muốn trở về, thì đó gọi là phi như lý tác ý. Never remember. Tác ý không có chân chánh, không có đúng. Never remember enjoyment of the bellies. Và Ngài cũng không bao giờ nhớ tưởng, nhớ nghĩ tới những cái thú vui, những cái dục lạc hồi còn ở trong cung điện. Never turn the mind towards that. Và không có hướng tâm, không hề hướng tâm về những cái dục lạc, những ngũ dục đó. So, these are called improper attention. Improper attention. Và nếu mà có hướng tâm nghĩ về những dục lạc đó thì gọi là phi như lý tác ý. So, that is a very important. Our mind turning here and there, we should protect. Some thinking are improper, should not have. If so, we should think another way. Đối với chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta cứ để cái tâm đi lang thang nơi này, nơi kia, trên những đề mục này, trên những đề mục kia, thì chúng ta phải chú ý là có những cái đề mục nó không có chân chánh, nó không phải là đề mục thiện, thì lúc đấy chúng ta biết là chúng ta đang phi như lý tác ý và cần phải tác ý trở lại những đề mục thiện lành. If we think I want to kill something, that is improper attention. Nếu mà mình khởi lên cái tác ý muốn giết hại một cái côn trùng, một cái chúng sanh nào đó, thì đó gọi là phi như lý tác ý. If we think want to drink alcohol, that is improper attention. Nếu chúng ta khởi lên cái tâm mà muốn uống rượu, uống bia, thì lúc đó gọi là phi như lý tác ý. So, like that. Next one is ahirika, shamelessness. Và cũng giống như vậy, aherika nghĩa là shamelessness, cái sự không có xấu hổ. Anuttapa, fearlessness to do evil then. Và anuttapa là cái sự phóng dật. The Buddha removed. Next one is upanaha. Upanaha is keeping hatred in mind. He is my enemy. I will revenge one day like that. Xin lỗi, anuttapa là vô quý, là sợ hãi, không sợ hãi đối với những tội ác. Thì Đức Phật đã loại trừ hết tất cả những cái tâm vô tàm và vô quý này. Và kế tiếp là cái upanaha là cái tâm mà giữ cái sự hận thù, nghĩ rằng đây là kẻ thù của tôi, và mình cứ ôm ấp trong lòng cái sự hận thù đó. Mekha, breaking others' gratitude, that is also kilesa. The Buddha removed. Breaking others' gratitude. Và cái tâm tiếp một cái phiền não nữa là cái sự vô ơn, thì Đức Phật cũng đã loại trừ cái tâm bất thiện này. Plaza is comparing with others. For example, how much money he has, how much I have, or education or something like this. Always comparing. So that is a kind of defilements. Có một loại phiền não nữa, đó là sự so sánh, cái tâm so sánh. Chúng ta thường hay so sánh, người đó có nhiều tiền hơn tôi, hoặc là người đó học giỏi hơn tôi, người đó có trình độ hơn tôi. Và trong tâm chúng ta luôn khởi lên cái sự so sánh giữa mình và người, thì đó cũng là một dạng phiền não. Còn Đức Phật, Ngài đã đoạn tận cái phiền não này. Aisa, envy. Jealousy. Thiền não tiếp theo là Issa, nghĩa là ganh tị. Macchariya, stinginess or possessiveness, we have explained. Macchariya nghĩa là sang tham, tật đố, thì hôm trước chúng ta đã được học rồi. Maya, concealing own faults. Trong cái này nó có cái phần mà che giấu những cái lỗi lầm của chính mình. Buddha removed satya, revealing the quality which he not have. Hoặc là khoe khoang, nói dối về những cái khả năng mà mình không có, không làm được. Thì Đức Phật cũng đã loại trừ hết những cái phiền não này. Mana, conceit or pride. Hoặc là cái tâm mà ngã mạn, tự cao, tự đại. Metta, forgetfulness, metta and pamada, negligence and forgetfulness. Negligence is so enjoying the sensuality without remembering any dharma like that. Forgetfulness also the same. So cause and effect, they don't think. Và cái tâm nữa là cái tâm phóng dật ở trong các dục. Thì Đức Phật cũng đã loại trừ. So those are we call the defilements. The Buddha is the one who had the broken defilements. Và tất cả những cái bất thiện tâm kể trên, những cái phiền não kể trên đã được Đức Phật đoạn trừ. Next one, Bhagava. Next definition. Bhagava is the one who has six kind of fortune. Một cái định nghĩa nữa của từ Bhagava là Đức Thế Tôn. Thế là thế gian, tôn là tôn quý trên thế gian. Và Đức Phật có sáu cái loại hạnh phúc thịnh vượng. What are six kinds? Number one, Aisriya, authority. Authority is authority of mind. Authority of mind means he can control his mind very well. Trong cái này thì ngài có sáu đức. Thứ nhất là Isariya, nghĩa là gì? Nghĩa là tự chủ. Ngài là người có thể tự chủ tâm của ngài trong mọi trường hợp. Next one is dhamma about the local dharma mega phala nibbana he has. Và thứ hai là pháp. Ngài đã chứng đắc được chính pháp siêu thế và bốn thánh đạo, bốn thánh quả. Next one is yasa. Yasa is fame. Fame. So fame according to right quality. Đức thứ ba trong danh hiệu này có nghĩa là có tiếng tốt lành, có danh thơm tiếng tốt. Danh thơm tiếng tốt về điều gì? Về đức hạnh, về cái phẩm chất cao quý. Some people also famous, but they don't have a right quality. Cũng có nhiều người họ cũng có sự nổi tiếng, nhưng mà họ lại không có phải là cái người có cái phẩm chất chân chính. The Buddha is famous, also really have a quality, really have within him. Còn Đức Phật, ngài có danh thơm tiếng tốt vì ngài có thật sự cái giới, ngài có giới đức và phẩm chất thật sự cao quý thanh tịnh. Next one is we call in Bali Siri. Siri is may translate graceful. Graceful is about the appearance. The Buddha's appearance has some marks, especially 32 marks are very obvious. For example, the skin complexion is a golden color, like that. So about the appearance, the Buddha is very great. That is a kind of bhaga, a kind of quality. Một cái tiếp theo là Siri, nghĩa là dịch ra là chữ ân huệ, hạnh phúc, phúc lành. Thì đó, bởi nó đề cập nhiều về cái tướng tốt của Ngài. Đức Thế Tôn có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 tướng phụ. Ngài có cái vẻ, có sắc da như vàng ròng, vân vân, và được chư thiên, phạm thiên, đảnh lễ, cúng dường. Next và one. Khi những người mà đến đảnh lễ cúng dường cảm thấy an lạc, phúc lạc, phát sinh hỷ lạc đến với họ. Next one is karma. Karma is accomplishments according to his wishes to perform own benefit, others' benefit. Đức tiếp theo là kama. Kama nghĩa là nguyện ước thành tựu, nghĩa là Đức Phật đã có sự thành tựu đối với nguyện ước của chính Ngài, và Ngài cũng khiến cho nguyện ước của những người khác thành tựu. If we don't have enough kusala, although we want to do own benefit, others benefit, cannot do, we may fail. Nếu mà chúng ta không có đủ cái nghiệp thiện, thì mặc dù chúng ta muốn làm lợi ích cho mình hoặc là làm lợi ích cho người, nhưng mà có thể không thành công. For the Buddha, not like that. If he want to perform own benefit, others benefit, can perform because of lot of kusala. Còn đối với Đức Phật thì không như vậy. Dù cho Ngài muốn làm lợi ích cho chính Ngài hoặc muốn làm lợi ích cho nhân loại, cho những cái chúng sanh khác, Ngài đều có thể làm được và đều thành tựu. Bởi vì sao? Bởi vì Ngài có rất là nhiều cái thiện nghiệp. Next fortune or next bhaga is payata. Payata is effort. The Buddha has a respectable effort. Tiếp theo, một đức nữa đó là Pajata, nghĩa là tinh tấn không ngừng. Và Đức Phật, Ngài có một cái sự tinh tấn rất là đáng kính ngưỡng. Respectable effort means he practiced austerity, Dukkaracharya, 6 years. Once he touched abdomen, so he happened to touch the bone from the back, like that. Once he touched the back, happened to touch the stomach, like that. So, very diligently, he practiced. So, about this effort, the people in the world, including Deva and Brahma, they are very respectable. Và cái sự tinh tấn của Đức Phật rất là vượt bậc. Ví dụ như trong thời gian Ngài hành 6 năm khổ hành ở trong rừng, Ngài ăn ít và Ngài ốm đến nỗi là khi mà tay Ngài chạm vào bụng thì có thể đụng tới xương sống. Và khi mà hoặc là chạm từ phía sau lưng thì lại chạm tay rời phía sau lưng thì có thể chạm được bao tử, chạm được da bụng. Cho nên cái sự khi mà Ngài quyết tâm làm một cái gì đó thì Ngài đều nỗ lực một cách rất là vượt bậc. Vì lý do đó cho nên chư thiên và nhân loại đều kính trọng, kính ngưỡng cái sự tinh tấn vượt mức của Ngài. So he practiced that one, Dukkaracharya, difficult practicing, until near to die. When he understand, if I practice more than this, just will die. No benefit. Before him also, nobody practice as much as him. After him also, nobody will not practice, will not be able to practice as much as him, because his practicing is like last, until the last stage he have done. Và Ngài đã thực hành 6 năm khổ hạnh rất là tinh tấn như vậy, cho tới khi mà Ngài kiệt sức và sắp chết luôn, thì trước Ngài cũng chưa có ai mà hành cái sự khổ hạnh nhiều vượt bậc như vậy, và sau Ngài cũng không ai sánh bằng. Và cái sự tinh tấn của Ngài, Ngài sẽ nỗ lực tinh tấn tới cái mức cuối cùng, hết mức có thể. Đó là cái phẩm chất tinh tấn của Ngài. So at that time only, he went back by practicing more. may not be beneficial just the way that. Và tới khi mà trong 6 năm khổ hạnh đó, tới khi ngài hành các pháp khổ hạnh đến khi gần chết, thì lúc đó ngài mới hiểu rằng nếu mà mình tiếp tục như vậy thì cũng sẽ không có đem lại lợi ích gì. So such effort he has done. So this effort are very respectable. Và sau đó ngài mới đổi qua con đường trung đạo. Nhưng mà ở đây nó nhấn chúng ta nhấn mạnh tới cái sự tinh tấn, nỗ lực của ngài. Nó rất là vượt bậc và rất là đáng được kính trọng. So that means bhagava. Bhagava is a six kind of bhagava, six kind of fortune. Ở đây tôi đã giảng về bhagava, về cái ân đức bhagava, nghĩa là thế tôn đáng tôn quý. Thì quý vị đáng tôn quý trong thế gian và có sáu đức như tôi đã vừa giảng. So next definition, bhagava is a coming from vibhadava. Vibhadava a bit different from vibhadava become bhagava. Có một định nghĩa nữa của chữ bhagava, nó bao gồm chữ vi cộng với bhadava. So vibhadava you may not be able to write. Đối với chữ vibhadava này có lẽ là quý vị không biết viết. Vibhadava Vui long e vibhadava. Nó đánh vần như thế này: V y ngắn, B H A T T A V A dài, tức là A có dấu hiệu ở trên. So the meaning is the Buddha is the one who had classified Dhamma in many ways. Cái nghĩa của chữ này nghĩa là Đức Phật là người đã phân tích được pháp trong bằng nhiều cách. So who has classified Dhamma in many ways means this is a kusala, this is a akusala, this is a vibhaga. The Buddha can classify it. Và ngài phân tích bằng pháp theo nhiều cách nghĩa là gì? Phân tích và xếp loại. Ngài đã xếp loại đây là pháp thiện, đây là pháp bất thiện. So kusala akusala and vibhaga. Và quả. So in many ways some are five aggregate way. This is a material aggregate, this is a feeling aggregate, this is a perception aggregate, like that. Five aggregate way also the Buddha classify. Và ngài cũng xếp hạng phân tích. Đây là năm uẩn, đây là sắc uẩn, đây là thọ tưởng, đây là hành uẩn, sắc uẩn, thọ uẩn, hành uẩn, tưởng uẩn, thức uẩn. Ngài cũng có thể phân tích và xếp loại các pháp theo cách năm uẩn. 12 ayatana way. That's the maybe to know only later you can learn abhidhamma. 12 ayatana way. Classified. Và ngài cũng pháp xếp hạng phân biệt pháp bằng 12 ayatana. Thì cái này có lẽ là quý vị không quen, thì sau này nếu mà học vi diệu pháp thì sẽ hiểu hơn. So according to dhatu element 18. Còn nếu mà phân tích theo đại thì lại có 12 yếu tố. According to satya, as you know, Four noble truth. Còn nếu mà nói về các chân đế thì ngài xếp loại được bốn chân đế. So in this way, actually many. In this way, the Buddha classifies Dhamma in many ways to understand Dhamma for the disciples. Theo cái cách này, ngài đã phân loại xếp loại pháp ra bằng rất là nhiều cách. Để dạy cho các hàng đệ tử và để cho phù hợp với căn cơ của rất nhiều hàng đệ tử. So because of this, the Buddha is a bhagava. Vì lý who do, had classified Dhamma in many ways. Vì lý do đó, Đức Phật có danh hiệu Bhagava, có nghĩa là người mà có thể phân loại, phân hạng pháp bằng nhiều cách. So we shall go next definition. Bhagava is coming from Bhadrava. bắt đầu BHA, TTA, V, long A. Bắt đầu, from bắt đầu, become Bhagava. À, một định nghĩa nữa của chữ Bhagava, chữ Bhagava xuất phát từ chữ Bhattava, B-H-A-T-T-A-V, Ajay. So, the Buddha is the one who had used the superior Dhamma. Nghĩa là Đức Phật là người đã và đang sử dụng Pháp so, vô thượng. So, superior Dhamma is more than normal people's Dhamma. Normal people's Dhamma is just to do dana, sila, viyavacha, like that. That is a normal people's Dhamma, normal people's kusala. So, superior Dhamma means jhana Dhamma, magaphala, nibbana. Those are superior Dhamma. Pháp vô thượng, pháp cao thượng. Ví dụ như nếu là người thường thì họ chỉ hành pháp thường là có thể là bố thí, cúng dường, trì giới. Còn đối với Đức Phật, Ngài có thể hành pháp cao thượng như là các tầng thiền hoặc là nhập vào đạo quả Niết Bàn. So, those jhana dhamma, mekha dhamma, phala dhamma, nibbana dhamma is by staying at home. It is like impossible to get. Và những cái pháp cao thượng như là pháp thiền, pháp đạo, pháp quả, pháp niết bàn, nếu mà ở nhà thì những cái pháp này có thể là giống như là khó hoặc là không thể nào mà đạt được. Have to go secluded place, have to practice diligently. So in this way can get. Because of this, those dhammas are called superior dhamma. Vì lý do đó cho nên cần phải đi đến những cái nơi yên tĩnh, nơi vắng lặng, nơi độc cư an tịnh để mà hành pháp, hành thiền thì mới có thể đắc được, có thể đạt được những cái pháp này. Vì lý do đó pháp này gọi là pháp cao thượng. So the Buddha have used, have consumed. Và Đức Phật là người đã đạt được và dùng được những pháp này. So that means Bhagava. Bhagava is the one who had used superior Dhamma. Như vậy, đó là một cái định nghĩa của chữ Bhagava, nghĩa là Ngài là Bậc đã có thể sử dụng được những pháp cao thượng. So, now we are finished about the explanation of Idipiso Bhagava. Như vậy, cho tới bây giờ chúng ta đã xong được cái phần giảng giải về cái Idipiso Bhagava, nghĩa là Now we want to say that some benefit still left. Và bây giờ chúng tôi muốn nói về một số cái lợi lạc, lợi ích. If someone reflect about us quality, so he were inclined to be Buddha. Inclined to be Buddha. Nếu mà người nào đó họ thường hay nhớ nghĩ, thường hay niệm về ân Đức Phật thì cái tâm của họ sẽ hướng về muốn thành Phật. Because when you reflect about Buddha's quality, Buddha's qualities are very great. If so, you may want to be Buddha. Bởi vì khi mà mình niệm ân Đức Phật, mình quán tưởng về những cái ân đức của Ngài, những cái ân đức này rất là vĩ đại, rất là cao thượng, thì lúc đó cái tâm mình khởi lên muốn, ý muốn, muốn trở thành Phật, giống như Ngài, muốn trở thành Phật. So, when the Buddha gets down from the Deva realm, followed by many Devas, Brahmas, people saw that situation, so nearly everybody want to be Buddha. Before he reborn in the... After teaching Abhidhamma. Và cái điều này cũng có xảy ra là vào cái hạ khi mà Ngài ở trên cung trời Đao Lợi thuyết pháp, thuyết vi diệu pháp này 3 tháng. Sau đó Ngài hạ xuống trần gian, thì lúc đó cái cảnh tượng Ngài hạ xuống rất là huy hoàng. Ngài được chư Phạm Thiên, chư Thiên vây quanh rất là đông, được che dù, che lọng và đi trên con đường bằng châu báu. Thì khi mà thấy cái cảnh tượng huy hoàng này, rất là nhiều dân chúng ở cõi người lúc đó họ có cái tác họ có cái ý tưởng ồ muốn trở thành Đức Phật. So another benefit is if we encounter to commit offense, if someone reflect the Buddha's quality always, so he will shame and fear to do evil thing because of remembering Buddha. Có cái, nếu mà cái người nào đó mà họ hay thường niệm ân đức Tam Bảo nhưng mà họ gặp phải cái tình huống là rất là dễ bị phạm giới nhưng thì khi do cái sự nhớ nghĩ về Đức Phật, niệm ân Đức Phật thì nó sẽ khởi lên trong họ cái sự tàm, sự quý, nghĩa là sự sợ hãi, xấu hổ những cái điều sai trái, điều xấu ác, cho nên họ sẽ không làm. So if someone reflect the Buddha's quality can get concentration, if continue can practice vipassana in this way can get attainment. Nếu một người nào đó thường hay niệm về ân Đức Phật thì người đó sẽ có được định và nhờ những cái định nhờ định này có thể tiến xa hơn lên cái tầng minh sắc tuệ và nhờ tầng các minh sắc tuệ đó thì họ có thể có được đạo quả. If you cannot get attainment after past we can reach good destination. Và nếu mà vẫn đời này chưa chứng được đạo quả thì sau nhờ cái công đức niệm, nhờ cái thiện nghiệp này, họ vẫn có thể tái sinh vào một cái cảnh giới tốt. So, in the Buddha time, there is old lady, she is a beggar. Ở vào thời Đức Phật có một bà lão ăn mày đó. So the Buddha want to help her. So the Buddha going to that lady. So on the way, the Buddha meets that lady. Và Đức Phật muốn giúp đỡ người bà lão ăn mày này và ngài đi khất thực về hướng của bà ở và trên đường đi thì ngài gặp bà. So stand up in front of that lady. Ngài đứng trước mặt bà. At that time, Bandhisariputta behind the Buddha encouraged the old lady. So the Buddha is wishing to be paid respect. You should pay respect the Buddha. So you will have much kusala. Your life is very short, may not be stay long at time. So Bandhisariputta encouraged Duha. So at that time she pay respect the Buddha. Lúc đó có ngài Xá Lợi Phất đi theo và ngài đứng sau Đức Phật, ngài mới khuyến khích bà lão như thế này. Bà tuổi đã cao, không còn sống được bao lâu và nếu mà bà đảnh lễ Đức Phật thì bà sẽ có rất là nhiều phước. So then she crossed over the Buddha. After crossed over the Buddha, so Kong hit her. So she passed away. So with a good mind, clear mind, to paying respect to Buddha, she passed away. Because of this, she reborn as a Deva with many glories. Khi mà bà lão nghe ngài Xá Lợi Phất khuyến khích như vậy thì bà đến đảnh lễ Đức Phật với tâm hoan hỷ và sau đó thì bà đi tiếp tục con đường của mình, đi qua một chỗ khác và trên đường đi thì bà bị một con bò, có lẽ là bò điên, nó chạy và nó tông bà té ngã và do té ngã thì bà qua đời. Nhưng mà lúc ấy do cái phước và cũng như cái tâm hoan hỷ khi đảnh lễ Đức Phật là cái tâm cận tử cuối cùng nó khởi lên, nhờ cái phước ấy bà được tái sinh làm vào cõi chư thiên, là một chư thiên có rất là nhiều hào quang, có hào quang rực rỡ. So even a little paying homage, even a little making a puja because of the quality of Buddha can increase a lot of kusala. Như vậy chúng ta thấy dù chỉ là một hành động nhỏ nhoi, đó là đảnh lễ Đức Phật thôi và rất là ngắn, nhưng mà bởi vì cái phẩm chất của ngài vô cao thượng và vô cùng tốt đẹp Cho nên chúng ta cũng có thể có được rất là nhiều phước thiện trong cái việc đảnh lễ Đức Phật. Because of this, we should reflect the Buddha's quality every day. Vì lý do đó cho nên chúng ta nên cho nên quý vị nên niệm ân đức của Đức Phật mỗi ngày. So now we finished that, we will continue Abhidhamma. Bây giờ chúng ta đã xong các ân đức của Phật, chúng ta sẽ tiếp tục học vi diệu pháp. Abhidhamma page number 9. Mời đại chúng lật sang trang số 9. So Pakenaka Chetasika 6. Chúng ta học là tâm sở riêng biệt. Tâm sở riêng biệt có 6 tâm sở. What is Pakenaka means? Pakenaka means mixed Chetasika mixed. Chữ Pakenaka nghĩa là gì? Nghĩa là trộn lẫn. Mixed means he associated kusala also. Associated akusala also. But not all. Some more kusala, some more akusala, like that. Not like a previous one. Previous one is associated kusala, akusala, all. But this six is associated kusala, akusala, vipaka, but not all. Some more kusala, some more akusala, like that. Vì sao có cái tên này? Bởi vì những cái tâm sở này nó cũng có thể liên kết, nó kết hợp với cả tâm thiện, cả tâm bất thiện, lẫn tâm quả. Nhưng mà nó khác với các tâm bảy tâm sở phổ thông ở trên như thế nào? Ở bảy tâm sở phổ thông ở trên có là nó cùng một nhóm, nó đi, nó đồng sinh khởi với tâm thiện hoặc tâm bất thiện. Còn đối với sáu tâm sở dưới này nè, nó cũng có thể đi cùng tâm sở thiện, tâm sở bất thiện, nhưng mà không phải lúc nào cũng sáu cái, mà có cái thì nó liên, nó kết hợp với tâm thiện, có cái nó kết hợp với tâm bất thiện. Number one, vidakkha. Vidakkha is initial application. Translation is initial application. Chữ vidakkha nghĩa là tầm. So vidakkha is directing in the mind towards object, putting in the mind towards object. Tâm là một cái nghĩa gốc của cái chữ vidakkha, có nghĩa là hướng tâm về đối tượng. So hitting in the object. Hướng tâm bắt lấy đối tượng. So bringing in the mind towards object. Đem tâm đến đối tượng. So when you pay attention anapana, so that vidakkha will bring your mind towards anapana. Ví dụ như khi quý vị hành thiền niệm hơi thở, thì cái tâm sở tầm này nó sẽ đem cái tâm quý vị đến đề mục hơi thở. When you see Buddha statue, vidakkha will put or will direct the mind to see Buddha statue. Khi quý vị thấy tượng Đức Phật, thì cái tâm sở này nó sẽ hướng tâm và của quý vị để bắt lấy hình tượng Đức Phật. Vidakkha will bring your mind towards the Buddha statue. Tâm vidakkha sẽ đem tâm bạn đến đề hình tượng Đức Phật. So next one, vichara. Vichara is a sustained application. We translate. So rubbing in the object. After reaching in the object, after getting object, like seeing clearly in this way, that way. So that is rubbing the object. Chữ thứ hai, vichara, nghĩa là tứ. Tứ nghĩa là duy trì cái tâm trên đối tượng đó. Khi mà tầm nó đem tâm đến đối tượng, thì tứ có chức năng là giữ tâm đứng ở trên đối tượng lâu. So, following the object. Theo đối tượng. So, making the other mental factors to connect with the object. Và nó có cái chức năng là làm những cái khiến cho những cái tâm sở khác nó kết nối với đối tượng. So, vitaka and vichara giving in simile like that. So, if like a bee start to take off towards the flower, that is like a vitaka. À, có một cái ví dụ để minh họa cho tầm và tứ này. Nó giống như khi một con ong nó đáp xuống cánh hoa, nó đáp xuống nhụy hoa. When the bee reached on the flower he flying like that. So flying around, that is like a vichara. À, xin lỗi, một con ong nó bay, nó hướng tới cái hoa và khi thì nó tượng trưng cho là tầm, còn và nó khi đã bay tới cái hoa rồi thì nó bay vòng quanh cái hoa, đây gọi là tứ. So in the same way, if you hit this sound, so first sound is like a vitaka, later following sound is a vichara. À, ví dụ như chúng như this sound, you know. Quý vị giống như quý vị đánh chuông. Thì khi mà cái tiếng đầu tiên mình gõ, cái tiếng nó vang lên, đó là tầm. Và sau đó một cái tiếng ngân dài theo, thì đó là tứ. So in the same way, so if your mind start to take off towards anapana, start to reach, it's like vitaka. Cũng giống như khi đang hành thiền niệm hơi thở, nếu mà tâm bắt đầu hướng tới cái hơi thở, thì đó là tầm. So seeing in the breath again and again is vichara. Và mình thấy hơi thở lặp đi lặp lại, đó chính là tâm sở tứ. So next one, adimokkha. Adimokkha is a decision. Tâm sở tiếp theo, adimokkha là xác định, quyết định. So adimokkha decide about the object. Maybe right, maybe wrong, anyway. He do decision. Và cái tâm sở này nó có chức năng quyết định đối với đối tượng, cho dù đó là đối tượng đó đúng hay là sai, nhưng mà cái chức năng của nó làm là quyết định. So when he see someone, oh, that is a Buddha statue like that, they decide. Và khi mà ví dụ như cái tâm đầu tiên là bắt lấy cái hình tượng này. Thì và là lúc đó khi mà bắt lấy và cái tâm quyết định này nó sẽ quyết định đây chính là hình tượng của Đức Phật. When we pay attention anapana, sometimes I have a dhimokkha. Oh, that is a breath. That is correct. Và khi mà đang hành thiền niệm hơi thở, thì cái tâm sau khi mà tầm và tứ hướng đến hơi thở, thì cái tâm xác định này nó mới quyết định, nó nhận ra, đây chính là hơi thở và đây là đúng rồi. Opposite of vichikicca, doubt. Và nó cái tâm này nó trái ngược với tâm vichikicca, nghĩa là hoài nghi. So previous vitaka vichara is associated kusala, associated akusala, vipaka and kiriya, but this dhimokkha no associate vichikicca sahagata. You may know in the Moha Mula Chaita too. One is associated vichikicca. If vichikicca associate adimokkha, no associate. What is the reason? Vichikicca is cannot decide. Is it Buddha or not? Like that. Adimokkha is do decision. Among 12 akusala, maybe 11th akusala. Yeah. So 11th akusala chaita is associated with vichikicca. So this dhimokkha no associate. Yes. Và trong ba tâm sở riêng biệt chúng ta đang học, thì cái tâm tầm và tứ thì nó có thể cùng sinh khởi cùng lúc với cái những cái tâm thiện, hoặc là tâm tám loại tâm thiện, hoặc là tâm bất thiện, hoặc tâm quả, hoặc tâm di tác, nó đều có thể đồng sinh. Nhưng mà riêng cái tâm xác định này nè, tâm quyết định, tâm adimokkha thì nó chỉ có thể phát sinh với, nó cũng phát sinh với cái tâm, các cái tâm thiện và tâm quả, tâm duy tác, trừ cái tâm số 11 của cái trang 2, đó là đồng phát sanh cùng thọ xả và liên hợp với hoài nghi. Thì khi mà đã có hoài nghi rồi thì sẽ không có thể có cái tâm xác định này sinh khởi. So this decision may be correct, may not be correct. Anyway, this is dimokkha decide. Và cái tâm quyết định này nó có thể quyết định đúng hoặc là quyết định sai, nhưng mà chúng ta hiểu cái chức năng của nó chính là quyết định đối tượng. Next one is viriya effort. Tâm sở tiếp theo, viriya nghĩa là tinh tấn. So this is also effort, also associated with the kusala, akusala, vipaka, kiriya. Và cái tâm tinh tấn này nó cũng có thể đồng sinh, cũng có thể kết hợp với tâm thiện, tâm bất thiện, tâm quả, hoặc là tâm duy tác. So, what is viriya? Viriya is supporting in the mind. Cái chức năng của viriya tinh tấn là gì? Nó là hỗ trợ cho tâm. So, as long as we have effort, not afraid, I will do it like that. So mind very strong, can stay on the object. Miễn là khi mà cái tâm mà chúng ta có sự tinh tấn, thì lúc đó mình có cái ý muốn, có cái quyết định là sẽ ở trên cái đề mục đó lâu. So if your mind staying on the breath, having viriya. Nếu mà tâm ở trên hơi thở thì nghĩ là lúc đó có cái tâm sở tinh tấn này sinh khởi. So some people putting in the mind on the object, anapana, about 5 minutes, later have to rest, get down, put down, not put the mind towards the object. Và nếu mà có khi mà có người, nếu mà họ hành hơi thở và họ quan sát hơi thở, định tâm trên hơi thở được khoảng 5 phút, sau đó họ lại nghĩ ôi thôi mệt quá, và giống như là mà rời khỏi cái đề mục đó, thì lúc đó là cái tâm sở tinh tấn này nó cũng mất đi. In the same way, listening and teaching also, if you have a viriya putting in the mind, supporting in the mind may stay on the teaching. So if you think, oh, tired, if so, your mind may not stay on the object because not supported by viriya. Cũng giống như vậy, như khi mà quý vị đang nghe pháp đây, nếu mà có cái tâm tinh tấn này khởi lên thì cái chức năng của tâm tinh tấn là nó giúp cho nó hỗ trợ và nó giúp cho cái tâm nó ở trên đề mục, nó liên tục nghe pháp. Nhưng mà một khi mà thấy mệt rồi, thôi không muốn nghe nữa, thì lúc đó cái tinh tấn này nó biến mất, và lúc đó cái tâm của bạn có thể là nó bắt cái đối tượng khác, nó nghĩ chuyện khác. So if we have a viriya, our mind is I will do it. Khi mà có tinh tấn thì có cái sự quyết định, ta sẽ làm việc đó. For example, to get jhana need to practice 1 year. Ví dụ nếu mà muốn vào các tầng thiền thì quyết định là sẽ tinh tấn, nỗ lực trong vòng 1 năm. Some people, I will do it. Some people, oh, so long. Có người thì nói, oh, mình sẽ làm được và sẽ làm điều đó. Nhưng mà có người nói, thôi dài quá, không làm đâu. Why different? Tại sao? Having viriya, not having viriya. Bởi vì đó là có sự tinh tấn và không có sự tinh tấn. So, next one, we shall go piti. Join. Tinh tấn nghĩa là siêng năng chăm chỉ đó. Tâm sở tiếp theo là piti, nghĩa là hỷ. Hỷ chứ không phải là phỉ đâu ạ. Trong này ghi sai. So, piti is liking, like the object. Like the object. Hỷ nghĩa là khi đó cái tâm nó có sự thích thú đối với đối tượng. So enjoying the object. hưởng thụ cái đối tượng. So if we have a bhiti, our mind and body like a rise up. Nếu mà chúng ta có hỷ, có bi tí, thì lúc đó thân và tâm nó đầy phấn chấn. So, sometimes it may spread the whole body. Có khi có những người mà họ kinh nghiệm cái hỷ này nó phát sinh, hỷ lạc phát sinh mạnh thì nó có thể giống như nó tỏa ra khắp toàn thân. So, this bhiti is only associated with the somanasa sahagata. No associate upekha sahagata. Và cái tâm hỷ này nó chỉ kết hợp cùng với cái tâm đồng phát sanh cùng thọ hỷ, chứ nó không bao giờ nó khởi lên khi mà có cái tâm đồng phát sanh cùng thọ xả. Because pity is a joint happy, upekha is a neutral feeling. Bởi vì phát sanh cùng thọ hỷ thì nó là có cái sự hỷ lạc, còn nếu mà xả thì nó là cái trạng thái cân bằng, không vui không buồn. So to produce pity is a kind of enlightenment factor. Pity is a pity sambojenga, a kind of enlightenment factor. Và cái tâm sở hỷ này cũng là một cái yếu tố, một cái tâm sở của sự giác ngộ. So sometimes we need to increase pity in our jobs. Có lúc chúng ta trong công việc chúng ta làm, chúng ta cần phải có cái sự tăng trưởng, phát sinh cái sự hỷ. So how to produce reflecting in Buddha's quality can have a pity. Và làm sao mà để phát sinh tâm hỷ? Thì ví dụ như nếu mà mình niệm ân Đức Phật thì nó cũng sẽ phát sinh sự hỷ lạc. Dhamma's quality. Niệm ân Đức Pháp. Sangha's quality. Niệm ân Đức Tăng. All morality, you practice morality, you reflect that morality. Not killing, I'm not stealing. If so, pity may arise. Và quán tưởng về những giới trong sạch mình đã giữ, như là mình không có sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, không uống rượu, vân vân. Thì khi như quán tưởng về những cái giới trong sạch này, gọi là niệm giới, thì lúc đó tâm hỷ cũng phát sanh. So reflecting in generosity, you have done some donation, you should reflect. Hoặc là đôi khi mình quán tưởng, mình nhớ lại những cái thiện nghiệp về thuộc về bố thí, cúng dường mình đã làm, thì lúc đó tâm hỷ này cũng phát sanh. So reflecting on some qualities like faith, wisdom, effort you have done, which can produce a divine life. Hoặc là quán tưởng, nhớ nghĩ về những cái đức tin, về trí tuệ, về sự tinh tấn, nỗ lực mình đã làm, thì lúc này và mình hiểu là những cái phẩm chất này nó có thể cho quả tái sinh vào cõi chư thiên, thì lúc này cái tâm bi tí này nó cũng sinh khởi. Reflecting in peacefulness of Nirvana. Hoặc là niệm về cái đức an lạc thanh tịnh của Niết Bàn. Avoid the one who has rough mind. Some people is rough, always making a problem or trying to solve a bigger problem, trying to change the world. Avoid from this person. Yeah, but should avoid those people if you want to produce pity. Và để mà chúng ta có được giữ được cái sự hoan hỷ thì chúng ta cũng nên tránh xa những người thô lỗ, những người mà họ có cái sự gọi là hay làm những cái điều rắc rối, hay tạo ra những cái rắc rối làm cho mình phiền não. Have you met some people want to change the world? Và có nhiều người có cái ý tưởng là muốn thay đổi thế giới. Đó, thì những người này đúng lắm. So, if you want to produce pity, you should not associate with those people. Và có bao giờ bạn gặp những cái người mà có cái tư tưởng muốn thay đổi thế giới chưa? Nếu mà quý vị muốn giữ cho mình sự an lạc, sự hỷ lạc thì không nên có cái sự liên hệ với những cái loại, những cái kiểu người này. Associate with the one who has a gentle mind. Mà nên có kết hợp, nên nên chơi với, nên liên hệ với những người có cái tâm nhẹ nhàng, an vui. So some people the mind is very gentle. They are saying it's very gentle. If we approach them, we can produce pity. Có những người tâm họ rất là nhẹ nhàng, rất là lịch sự, rất là an vui, thì khi mà mình tiếp xúc với họ thì mình cũng khởi lên được cái sự hỷ lạc, sự nhẹ nhàng, an vui. So, reflecting sutta or listening in sutta that can produce ease and happiness. Hoặc là nghe pháp, nghe kinh cũng khiến cho tâm hỷ này phát sanh. May not be a Vidama. Vidama is many counting. Nhưng mà có lẽ là nghe pháp thông thường thôi. Chứ nếu mà học vi diệu pháp này quá nhiều số phải đếm, không biết có phát sanh nổi cái tâm hỷ hay không. Vidama is to increase wisdom. Và vi diệu pháp này là để cho tăng trưởng cái trí tuệ. So, next one is incline to have a pity. Inclination to have a pity. Một cái yếu tố để phát sanh tâm hỷ là mình nên có cái ý muốn, cái ý hướng là có cái sự hỷ lạc. So, next hướng one. Về sự hỷ lạc. Pity after pity, next one is a chando. Desire. Tâm sở tiếp theo là chando, chanda, nghĩa là dục. Dục nghĩa là muốn. Chanda is a desire, different from greed, just to get the object, not so sticky like a greed. Cái tâm sở dục này, tâm muốn này, nó khác với cái sự tham muốn. Cái tâm sở dục này nó chỉ là thuần là muốn ở trên đối tượng đó thôi. Chứ nó không phải là, còn cái sự tham muốn là nó giống như nó muốn đắm chìm, nó sự tham ái dính mắc vào đối tượng. So, lova, lova is like glue to catch monkey. Tâm lova là tâm tham á, là nó giống như là, nó có tính chất giống như là keo mà bắt giữ, bắt dính lấy con khỉ vậy. So, chanda is not like that, like Acha, acha, acha. They want to get arrow, just to for shooting only, not for hold arrow. Acha arrow. Còn cái tâm dục này nè, cũng là muốn, nhưng mà chỉ là muốn để so the chando and so. The acha want to get arrow. Yeah. Arrow is not to keep arrow, to hold arrow. Arrow is just for shooting, to shoot. Và giống như cái người thợ săn á, họ cũng làm nên những mũi tên, nhưng mà không phải là họ dính mắc, họ tham đắm vào những mũi tên đó, mà cái mục đích của họ là chỉ là để dùng mũi tên đó bắn thôi. So chanda is just want to get the object. Như cũng như vậy, cái chanda dục này nó chỉ thuần là muốn bắt lấy đối tượng thôi. For example, you earn money to support sasana or to support your family, not to enjoy worldly things. If so, that is can call chanda. Cũng giống như ví dụ như quý vị kiếm tiền thì dùng cái số tiền đó, của cải đó để hỗ trợ cho tam bảo, để phục vụ tam bảo, hoặc là để nuôi sống gia đình, thì cái đây có thể gọi là chanda, là muốn, nhưng là dục, nhưng mà không phải là, còn nếu mà muốn là dùng những cái của cải vật chất đó để hưởng thụ ngũ dục và đắm chìm trong cái sự đắm chìm và cái tâm nó dính vào cái số của cải vật chất đó rất là nhiều, thì cái đó gọi là lobha, là tham. So if you earn money, for example, for enjoyment, to enjoy sensuality, so that is considered greed, lobha. Nếu quý vị kiếm tiền với cái mục đích để hưởng thụ ngũ dục, thì lúc này cái tham, cái muốn này nó có thể gọi là lô ba, là tham. So, chanda is some cases obvious. For example, someone you hate, but you still want to meet. That is chanda, not greedy. Và cái dục, cái muốn chanda này nó cũng giống như có người mà bạn rất là ghét nhưng mà bạn vẫn phải gặp, thì là lúc này là cái dục, cái chanda này nó rõ ràng, tức là nó không phải là dính mắc với đối tượng nhưng mà giống như nó thuần là muốn và thuần là cần phải làm thôi. Sometimes you want to see scary movie. Và có khi mình tuy là mình sợ nhưng mà vẫn thích xem phim ma. That is a chanda, just want to get object, not to occupy the object. Đó gọi là chanda, nghĩa là chỉ muốn bắt lấy đối tượng chứ không phải là muốn chiếm lấy đối tượng. So these are again next one is chaiti. Cha ime, cha is six. Ime chetasika is these chetasika. Pakenaka nama, named pakenaka. Mix it one. Cha ti cha ime, cha nghĩa là sáu. Như vậy là sáu cái tâm sở này gọi là riêng biệt. So previous seven, this six, if combined, A1 is thus, it is chetasika is this chetasika, 13. Enya samanati veritabha. Veritabha is should be known. Enya samana is a name. Should be known as a enya samana. If a previous seven, this is six join, another name got enya samana. Như vậy, bảy tâm sở ở trên và sáu tâm sở ở dưới, tổng cộng là 13 tâm sở, được hiểu là enya samana, nghĩa là chung với nhau. Tức là thế mà khi mà tính riêng thì bảy gọi là bảy tâm sở phổ thông, sáu tâm sở riêng biệt. Nhưng mà khi mà gộp lại với nhau 13 tâm sở này thì có một cái tên mới là, và một cái cách hiểu mới là chung với nhau, enya samana. About the chanda, I want to say association. So chanda associated with all except moha mula chaita, delusion chaita too. Among 12 akusala chaita, the last chaita too, 11 and 12. Because those chaitas are delusion. Delusion chaita not have a desire to get object. Thầy nói, tôi muốn nói lại một chút về tâm chanda, dục, là những cái tâm khi mà cái tâm chanda này nó sẽ cùng sinh khởi với 10 cái tâm đầu, tức là tâm bắt nguồn từ căn tham, tâm bắt nguồn từ căn sân, nhưng mà nó sẽ không có cùng sinh khởi với hai tâm bắt nguồn từ căn si, bởi vì hệ tâm bắt nguồn từ căn si nghĩa là cái đối tượng nó không có muốn bắt lấy, thì nó ngược với lại cái tâm là muốn bắt lấy đối tượng chanda. Yeah, now 52 chetasika finished. Và như vậy là quý vị đã học xong được 52 tâm sở rồi. So these 30 chetasika is sometimes associated with the kusala, sometimes associated with the akusala. 13. 13. Yeah. Và 13 cái tâm chúng ta vừa học đây thì có lúc nó sẽ đi kèm với tâm thiện, có lúc đi kèm với tâm bất thiện. Next page, 14. These 14 akusala chetasika are pure akusala, only associated with the akusala. Và lật quan trang số 10 là 14 tâm sở bất thiện. Thì 14 tâm sở bất thiện này luôn luôn đi kèm với tâm bất thiện. And the other 19, 3, 2, 1 is these are 20, 25. These chetasikas are good chetasika. Associated kusala vipaka kriya only, not associated with the akusala. Và tiếp theo, 19 tâm sở đẹp, 3 tâm sở thiết chế, 2 tâm sở vô lượng, 1 tâm sở tệ cân, tổng cộng 25 tâm sở này luôn luôn đi kèm với tâm các tâm thiện, 8 loại tâm thiện, 8 loại tâm quả và 8 loại tâm di tác mà không có bao giờ đi kèm với tâm bất thiện. So, as a conclusion, when the mind arises, not only one, so a few factors. One is a citta, the others are cittasika. Như vậy, khi mà một tâm sanh khởi, thì trong chúng ta thì nó không chỉ thuần là một tâm duy nhất, mà khi mà phân tích ra, chúng ta sẽ thấy bao gồm có một tâm vương và một nhóm các tâm sở đi kèm. So, cittasika is at least 7 universal, 7 sabbacitta, sadharana cittasika always were included. That is surely. Surely there is 7 sabbacitta. Sadharana. Yeah, and, that is at least. Yes. Và đối với lại tâm sở thì lúc nào khi mà cái tâm sinh khởi lúc nào thì cũng sẽ có ít nhất là 7 tâm sở phổ thông nó luôn luôn nó sinh khởi theo. So at the most one citta 34 cittasika will arise together. That is at the most. Yeah. Và nhiều nhất là khi một tâm vương, một tâm sinh khởi thì nhiều nhất là có một tâm vương cộng 32 tâm sở đi kèm. 34 tâm sở đi kèm, đó là cái nhiều nhất. So that is a briefly understanding. Đây là một cái cách hiểu, một cái cách dạy ngắn gọn cho quý vị biết. Okay, according to time, we should stop. Và theo thời gian đã hết, chúng ta nên dừng ở đây. Sadhu, sadhu, sadhu. Repeat after me to share merit. Mời đọc lại theo tôi để chúng ta chia phước. Idam me bhunyam asavakayam vaham hodu. Idam me bhunyam naibhanasa pachayo hodu. Mama Bhunya Bhagam Sava Sadhanam Bhajemi Tesabe Mesamam Bhunya Bhagam Lavandu Sadhu Sadhu Sadhu.